Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, kỳ lạ. Liêu chủ nhiệm lúc trước trả lại dương dương tự đắc, không thể nào cầm cao phó cục trưởng để vào mắt. Nghe xong cao phó cục trưởng, nhất thời như bị sét đánh, thân thể đều run rẩy lên. Cao trưởng cục, hắn nói chuyện đều không thể nào gọn gàng. Cao trưởng cục hừ lạnh một tiếng, dựa theo quy định, chúng ta xử lý bất cứ chuyện gì vụ như liên quan đến tư nhân quan hệ. Chúng ta muốn tránh hiểm nghi, ngươi cùng Dư Đức Lượng là hơn 30 năm hảo hữu chí giao. Nhưng bây giờ tới xử lý hắn cùng với các lão sư khác tranh chấp này đã không phù hợp quy định, chúng ta có quyền hủy bỏ quyết định của ngươi, một lần nữa xử lý Trương Phàm cùng Dư Đức Lượng tranh chấp. Liêu chủ nhiệm trong cổ họng lần nữa phát ra ừng ực một thanh âm vang lên. Hắn chuyên nghiệp vuốt mông ngựa lợi dụng sơ hở 20 năm. Đối với những quy định đó nghiên cứu có so với ai khác đều thấu triệt. Hắn biết rõ, nếu như không tránh ngại, tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, hội có kết quả gì? Nếu như cao trưởng cục không so đo, nên cái gì sự tình đều không có. Nếu như cao trưởng cục so đo, hắn muốn đối mặt bị khai trừ công chức kết quả. Nghĩ tới đây, Liêu chủ nhiệm mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt ảm đạm, thanh âm run rẩy. Cao trưởng cục, ta sai rồi, ta là thực biết sai rồi, cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta về sau làm trâu làm ngựa, lại sở không chối từ. Lúc trước hắn đã nhận thức qua một lần sai rồi, nhưng lúc này đây thái độ so với lúc trước muốn thành khẩn gấp 10. Cao phó cục trưởng cũng trở thành hơn nửa đời người lãnh đạo, duyệt vô số người, có thể nào nhìn không ra lần này hắn là thực biết sai rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như biết sai rồi, như vậy ta liền nghiên cứu một chút sự tình lần này, nhìn xem rốt cuộc là trách nhiệm của ai. Nếu quả thật chính là Trương Phàm lão sư trách nhiệm, khai trừ hắn cũng không quá. Thế nhưng, nếu như cùng Trương Phàm lão sư không quan hệ, chúng ta muốn khôi phục Trương Phàm lão sư chức vụ. Về phần chính ngươi, ngưng trước trước tỉnh lại. Vâng, là, Liêu chủ nhiệm là kinh hồn bạt vía, cả người đều như rớt vào hầm băng. Tạm thời cách trước tỉnh lại, cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như cao phó cục trưởng so đo, trở về triển khai cuộc họp, cùng cái khác lãnh đạo nghiên cứu một chút, liền có thể trực tiếp khai trừ Liêu chủ nhiệm. Nếu như cao phó cục trưởng không so đo, chỉ là vì để cho hắn ghi nhớ thật lâu, kia đều có thể nói với những người khác Liêu chủ nhiệm xin phép nghỉ một đoạn thời gian, sau đó không lâu liền có thể lần nữa trở về. Cao phó cục trưởng một lần nữa đem video nhìn một lần, dừng lại một lát, nói, chuyện này, hỏa tiễm ban cưỡng chiếm cạn bã ban sân bãi, vô lý trước đây, ngôn ngữ khiêu khích nhục mạ cạn bã ban ở phía sau. Dư Đức Lượng thân là chủ nhiệm lớp, quản giáo vô phương, bọn họ phụ 70% trách nhiệm. Về phần Trương Phàm lão sư, xác thực không nên ra tay với đệ tử, liền phụ 30% trách nhiệm. Như vậy, Dư Đức Lượng khấu trừ 3 tháng tiền lương, Trương Phàm khấu trừ 1 tháng tiền lương. Bất quá, muốn trước khôi phục Trương Phàm lão sư chức vụ, Liêu chủ nhiệm cũng là rất thượng đạo người, không dám lần nữa có bất cứ chút do dự nào, vội vàng nói, ta cái này đi khôi phục Trương Phàm lão sư chức vụ. Ta cái này, nói qua vội vàng chạy chậm lấy rời đi viện trưởng văn phòng. Cùng lúc đó, cao phó cục trưởng nhìn thoáng qua viện trưởng. Viện trưởng hơn 60 tuổi, đã làm cả đời, như thế nào không biết cao phó cục trưởng cái nhìn này ý tứ. Hắn vội vàng thấp giọng nói, yên tâm đi, cao trưởng cục, công tử nhà ngươi là Trương Phàm lão sư học sinh sự tình, ta cam đoan không có bất luận kẻ nào biết. Không sai, cao phó cục trưởng lo lắng chính là cái này. Liêu chủ nhiệm cùng Dư Đức Lượng có tư nhân quan hệ. Hắn cao phó cục trưởng cùng Trương Phàm lớp học đệ tử cũng có tư nhân quan hệ. Nếu như truyền đi, cao phó cục trưởng cũng phải cùng Liêu chủ nhiệm đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cao phó cục trưởng đối với lòng người cầm rất chuẩn. Hắn biết viện trưởng lên trước đều ở trong tay mình, không có khả năng truyền đi, mà chính mình lần nếu như thả Liêu chủ nhiệm một con đường sống. Liêu chủ nhiệm nhất định sẽ đối với chính mình mang ơn. Hơn nữa bởi vì hắn nhược điểm niết ở trong tay mình, về sau chắc chắn trung thành và tận tâm, không dám có nửa điểm nhị tâm. Rất nhanh, Liêu chủ nhiệm liền đi tới nhân sự vị trí. Nhân sự sử sử trưởng Nhâm lão sư thấy được này vừa rời đi không lâu sau Liêu chủ nhiệm lại trở về, mà còn nhất phó sốt ruột vội vàng sợ bộ dáng, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Liêu chủ nhiệm, nhanh ngồi. Lời còn chưa dứt, Liêu chủ nhiệm đã nói, đối với Trương Phàm lão sư quyết định có sai, nhanh khôi phục Trương Phàm lão sư chức vụ, lập tức. Đúng rồi, nhất định phải ở trên website game công nhiên bày tỏ. Ách, Nhâm lão sư trực tiếp sửng sốt, Liêu của ta chủ nhiệm a, ngươi cho rằng đây là trò đùa sao? Nói khai trừ liền khai trừ, nói khôi phục liền khôi phục, đây là tiểu hài tử với gia gia sao? Hơn nữa là ngài tự mình yêu cầu tại học viện website game thượng công nhiên bày tỏ, hiện tại vừa muốn ta sửa đổi, ngươi để ta về sau tại học viện còn thế nào lăn lộn, còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức cho ta xử lý a. Liêu chủ nhiệm có chút tức giận điên rồi. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, chính mình sợ là con đường phía trước khó giữ được. Gia hỏa này còn ở nơi này lề mà lề mề, muốn hại chết ta sao? Nhâm lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hảo, ta này phải nói qua, rất nhanh làm Trương Phàm khôi phục chức vụ thủ tục, lại ở trên website game công nhiên bày tỏ qua. Liêu chủ nhiệm lại nói, còn có, đối với Trương Phàm lão sư cùng Dư Đức Lượng lão sư xử lý quyết định, cũng phải công nhiên bày tỏ. Sau đó đem cao phó chủ nhiệm quyết định nói, Nhâm lão sư chỉ có thể lại phát một mảnh công nhiên bày tỏ tin tức. Liêu chủ nhiệm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó không để ý tới Nhâm lão sư ánh mắt khác thường, bước nhanh rời đi nhân sự vị trí. Hắn muốn ngay lập tức đi hầu hạ cao phó cục trưởng. Cùng lúc đó, tại hỏa tiễn ban trong phòng học, Dư Đức Lượng nói hôm nay lý luận, uống một hớp, ý định nghỉ ngơi một chút, thói quen địa mở ra nhiều chức năng đồng hồ, liền thu được website game một mảnh công nhiên bày tỏ tin tức. Dư Đức Lượng còn có chút buồn bực, trong học viện trừ phi là vô cùng sự tình trọng đại, bằng không sẽ không công nhiên bày tỏ. Hôm nay đã khai trừ Trương Phàm công nhiên bày tỏ một lần, hiện tại lại đây một mảnh công nhiên bày tỏ tin tức, đây cũng là có sự. Nghĩ như vậy, hắn ấn mở kia cái tin tức, không nhìn còn khá, như vậy vừa nhìn, cả người hắn đều mở to hai mắt nhìn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm tên kia, tại sao lại khôi phục chức vụ? Chính mình chuyên môn sưu tập chứng cớ, thỉnh lão hữu qua hỗ trợ. Vốn tưởng rằng Trương Phàm gia hỏa này lần này xem như bị chính mình chơi chết rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, đột nhiên lại khôi phục chức vụ. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn vạn phần nghi hoặc, lại tới một mảnh công nhiên bày tỏ tin tức. Chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng một tháng đều không thấy được đồng dạng công nhiên bày tỏ tin tức, hôm nay là liên tiếp. Dư Đức Lượng đón lấy ấn mở này công nhiên bày tỏ tin tức, nhìn thoáng qua, hắn đã cảm thấy đầu choáng váng, ngực phát chán, một ngụm lão huyết thiếu chút phun tới. Chỉ thấy công nhiên bày tỏ tin tức biểu hiện Trương Phàm lão sư đối với đệ tử động thủ, mặc dù không nên, đúng là chuyện đương nhiên, cho nên từ nhẹ xử lý, khấu trừ một tháng tiền lương, Dư Đức Lượng lão sư, dung túng đệ tử khiêu khích Cặn Bã Ban, cưỡng chiếm Cặn Bã Ban sân huấn luyện địa, cũng mở miệng ô nhục Cặn Bã Ban đệ tử cùng lão sư. Quản giáo vô phương, khấu trừ 3 tháng tiền lương. Này, này, Dư Đức Lượng một ngụm lão huyết giấu ở ngực, lời cũng nói không lưu loát. Này mẹ nó thật sự là sống đã gặp quỷ. Nếu như mọi người xem có trả lại thoải mái, phiếu đề cử bề ngoài keo kiệt, lại nói một chút thời gian cập nhật, lên khung, vào VIP, trước 2 canh, 12 giờ trưa canh 1, buổi chiều 6 giờ canh 1, lên khung, vào VIP, sẽ sửa vì canh, 3, khác, cảm tạ hành hạ đến chết 99 khen thưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.